Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 636. Người được phá cách tuyển chọn, theo Mạc Thanh Vân lựa chọn kỹ càng thần thông bí pháp. Ý thức của hắn liền bị một cỗ ngang ngược lực lượng, cưỡng ép theo bảo giám không gian bên trong bắn ra. Có cái này liên hoa thần tướng thỉnh thần phù bí pháp. Tiếp xuống vạn phù tiên hội, ta đem gia tăng một cái cường đại át chủ bài. Ý thức theo bảo giám không gian bên trong rời khỏi. Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra mãnh liệt kinh hỉ. Rất hài lòng lần này thu hoạch. Đã cái này thần thông bí pháp đã được đến, cũng nên rời đi bảo giám phong thời điểm. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, theo thiên địa bảo giám trên đài cao đi xuống. Sư huynh, đại ca, chúng ta đi thôi. Theo trên đài cao đi xuống, Mạc Thanh Vân đi vào Lộ Phong hai người trước mặt, đối bọn hắn hai người bàn giao một câu. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lộ Phong hai người cũng không muốn dừng lại thêm, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ hướng bảo giám phong đi ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân đi hướng bảo giám phong bên ngoài lúc, Phương Hoài Đức mấy người cũng đi ra đám người, đến đây cùng Mạc Thanh Vân tụ hợp. Ngươi rất không tệ, hy vọng ngươi tại vạn phù tiên hội quá trình bên trong tăng thực lực lên. Đến lúc đó chúng ta lại một trận chiến. Tại Mạc Thanh Vân đi qua tuyệt đao bên cạnh lúc, tuyệt đao đối với hắn nói ra một câu lạnh chìm lời nói. Trên thân tản mát ra mãnh liệt chiến ý. Tốt, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, không cùng tuyệt đao nhiều lời, tiếp tục hướng bảo giám phong đi ra ngoài. Đối tại một cái khác viên bá bọn người, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, không có đi để ý tới những này ngạo kiều thiên tài. Gặp Mạc Thanh Vân đáp ứng khiêu chiến của mình, tuyệt đao cũng không tiếp tục lưu lại, cúi đầu hướng bảo giám phong đi ra ngoài. Đăng thấy một lần Mạc Thanh Vân cùng tuyệt đao đến gần, bên cạnh các phái đệ tử mặt lộ vẻ kính sợ, thân thể vội vàng hướng lui về phía sau khai cho Mạc Thanh Vân bọn người tránh ra con đường. Thấy thế, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý tới, cùng Lộ Phong bọn người cùng rời đi bảo giám phong. Theo bảo giám phong rời đi, Mạc Thanh Vân liền không còn tiếp tục lưu lại, trực tiếp hướng lên trời cầu vồng khách sạn trở về. Hắn dự định tại vạn phù tiên hội mở ra trước trong khoảng thời gian này, đem liên hoa thần tướng thỉnh thần phù thần thông bí pháp lĩnh ngộ. Nắm giữ như thế nào thôi động liên hoa thần tướng chân thân thỉnh thần phù. Tại Mạc Thanh Vân rời đi bảo giám phong không lâu, liên quan tới hắn kiểm tra thiên phú kết quả, nhanh chóng liền bị tại vạn giới thành bên trong truyền ra. Vạn giới thành phủ thành chủ, nghị sự đại điện, giờ phút này, một cái trung niên mặt lộ vẻ ngưng trọng thần sắc, bước nhanh hướng phía nơi này chạy đến. Mạc Thiên, gặp qua các vị tiền bối. Trung niên đi vào trong đại điện, chính là mặt lộ vẻ cung kính, cho các vị đi hành lễ. Mạc Thiên, người tới đây có chuyện gì sao? Nhìn thấy trung niên đến đại điện trên cùng lão già, mặt lộ vẻ tò mò hỏi đến. Mạc thừa sư thúc tổ, mới đệ tử vạn giới thành bên trong, nghe người ta nói mới tại bảo giám trên đỉnh xuất hiện một cái thiên phú có 102 thiên cổ yêu nghiệt tiểu bối. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân, thiên phú kinh khủng giá trị, Mạc Thiên biểu lộ càng thêm ngưng trọng mấy phần. Biểu lộ nghiêm túc nói, ta nghe người ta nói, tiểu gia hỏa kia không chỉ có được vô hạ phẩm giai linh hồn cường độ, mà lại còn có cường đại huyết mạch cùng linh thể, thiên phú giá trị đạt đến kinh khủng 1000 số lượng. 1000, nghe được cái này Mạc Thiên lời nói, đại điện bên trong lão giả đều là biểu lộ chấn động, lộ ra một mặt khó có thể tin ra. Mạc Thiên, việc này thiên chân vạn sắc sao? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Mạc thừa mặt lộ vẻ khẩn trương, vội vàng hướng Mạc Thiên xác nhận. Tại Mạc Thừa hỏi cái này nói lúc, xung quanh mấy cái lão giả đều là biểu lộ ngưng trọng. Vành tay chờ đợi Mạc Thiên trả lời. Tiểu gia hỏa kia tại khảo thí thiên phú lúc, xung quanh có thật nhiều người ở đây, hẳn là không có giả. Mạc Thiên biểu lộ chút nghiêm túc một chút đầu. Nghe xong Mạc Kình nghe được lời này, Mạc Thừa chính là biểu lộ nghiêm một chút. Đối Mạc Thiên trầm giọng nói, Mạc Thiên, ngươi đi theo ta một chuyến. Rõ, nghe được Mạc Thừa lời nói, Mạc Thiên nhìn sang xung quanh người, liền theo Mạc Thừa hướng đại điện đi ra ngoài. Mạc Thừa lão đầu, ngươi điểm ấy tiểu hoạt đầu, cũng không cần như thế trước mặt của chúng ta chơi. Không sai, đã việc này trong thành rất nhiều người biết, còn như tiểu tử kia thân phận, chờ sau đó chúng ta tìm một người hỏi một chút liền biết. Vậy còn chờ gì? Chúng ta còn không mau đi hỏi thăm tiểu gia hỏa kia lai lịch. Ta Kim Loan đã không thể chờ đợi. Ha ha, Mạc Thừa lão đầu, các người chậm rãi thương lượng đi. Chúng ta đi trước một bước. Giờ khắc này, đại điện bên trong mấy cái lão giả đều là thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, cực tốc biến mất tại đại điện bên trong. Các người đám này lão quỷ, nhìn thấy mọi người cử động, Mạc Thừa cũng không chần chờ nữa, lập tức đưa tay nắm lên Mạc Thiên bả vai, thân ảnh khẽ động biến mất tại đại điện. Ít khi, Thiên Hồng Tửu Lâu trên không cực tốc xuất hiện 10 đạo khí thế kinh khủng, đây đều là có thể so với 9 ấn cường giả khí thế. Bát ấn cường giả tối đỉnh, lập tức xuất hiện 10 cỗ, một màn này quả thực đem xung quanh người dọa đến không rõ. 10 vị bát ấn đỉnh phong, xem ra là vì nhị đệ tới. Cảm ứng được Thiên Hồng trên Tửu Lâu không khí thế, trong tửu điếm Lộ Phong biểu lộ một kéo căng. Đối Hầu Sĩ Hoa nói, Hầu huynh, chúng ta ra ngoài nghênh đón thoáng cái bọn hắn đi. Tốt, nghe được Lộ Phong lời nói, Hầu Sĩ Hoa biểu lộ nặng nề nhẹ gật đầu. Quay đầu đối Mạc Thanh Vân nói, sư đệ, ngươi giữ lại nơi này liền tốt. Việc này chúng ta đi ngươi đi ứng phó. Sư huynh không cần, ta tùy các ngươi cùng đi chứ. Nghe được Hầu Sĩ Hoa lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, đối với hắn giải thích nói, bọn hắn đã là ta mà đến, ta còn là gặp gỡ bọn họ đi, bằng không, bọn hắn kinh khủng sẽ không cứ vậy rời đi. Mạc Thanh Vân tâm tình rất rõ ràng, một khi hắn thể hiện ra thiên phú, thì nhất định sẽ gây nên 9 ấn tông môn chú ý. Bất quá, vì có thể có được thiên địa bảo giám tán thành, hắn cũng không có hối hận làm như thế. Lại nói, có thể được đến 9 ấn tông môn chú ý, đây cũng không phải là một chuyện xấu, có thể để kia Cửu Kiếm Phong bọn người cố kỵ một chút. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Hầu Sĩ Hoa hai người biến minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Gật đầu đồng ý Mạc Thanh Vân quyết định. Đón lấy, Mạc Thanh Vân ba người chính là đi ra Thiên Hồng Tửu Lâu. Đi tới Mạc Thừa đám người trước mặt, bái kiến các vị tiền bối. Đi vào Mạc Thừa đám người trước mặt, Mạc Thanh Vân ba người khẽ khom người, hướng Mạc Thừa bọn người đi hành lễ. Người chính là cái kia thiên phú giá trị đạt tới 1000 tiểu gia hỏa A, nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân ba người. Mạc Thừa rất nhanh đoán được Mạc Thanh Vân thân phận, mặt lộ vẻ cười nhạt hướng Mạc Thanh Vân đến gần. Ân, Mạc Thanh Vân gật đầu thừa nhận, tiểu gia hỏa, đã ngươi ra nghênh tiếp chúng ta, chắc hẳn đã đoán được chúng ta ý đồ đến. Gặp Mạc Thanh Vân gật đầu thừa nhận, Mạc Thừa đối Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói ngay vào điểm chính, tiểu gia hỏa, ta là thập đại tiên phù môn đạo phù môn trưởng lão Mạc Thừa. Đã ngươi đã biết rõ của ta ý đồ đến, ta liền không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Ngươi đã bị ta đạo phù môn đặc biệt tuyển chọn. Đặc biệt tuyển chọn, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thiên Hồng Tửu Lâu bên ngoài mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Người bình thường muốn đi vào thập đại tiên lộ môn phái, cần tham gia theo vạn phù tiên hội. theo mấy chục vạn người bên trong từng bước một giết ra tới. Lúc này, Mạc Thanh Vân thế mà trực tiếp được trúng tuyển. Không thể không nói, kết quả này quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.